Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Phần 386. Chương 386.386. Hắn tuyệt đối không phải cố ý bá. Hàn Ngự Hâm vừa mới đứng vững thân thể, Phó Tuyệt thân ảnh đã quỷ mị xuất hiện ở nàng phía sau. Ngươi thua. Phó Tuyệt không chút do dự ra tay, ngón tay vừa muốn đụng tới Hàn Ngự Hâm sau cổ, Hàn Ngự Hâm cả người đột nhiên như linh xà giống nhau trượt đi ra ngoài. Ở xoay người thời điểm, trên người nàng hơi thở cũng dần dần trở nên hồn hậu lên. Ai nói ta thua? Hàn Ngự Hâm đáy mắt hàn mang chợt lóe, nàng không lùi bước, ngược lại cùng Phó Tuyệt chính diện giao phong. Hai người tay va chạm đến cùng nhau, Phó Tuyệt trên người áo sơ mi ống tay áo bị Hàn Ngự Hâm nội kình làm vỡ nát một mảnh, mà Phó Tuyệt trường phong cũng từ Hàn Ngự Hâm mặt biên xẹt qua, lộng tan nàng tóc. Nhìn đến quần áo của mình phá, Phó Tuyệt thần sắc hơi hơi một ngưng, hướng về phía Hàn Ngự Hâm chớp chớp mắt. Ngươi cái này thần bí hơi thở thật sự rất mạnh. Giờ này khắc này Phó Tuyệt trừ bỏ phóng xuất ra chính mình chân thật hơi thở, hắn còn giải khóa một tầng gen liên. Ở toàn bộ đế quốc có thể thương đến người của hắn đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Hàn Ngự Hâm trên người cái loại này thần bí hơi thở cư nhiên một cái đối mặt liền đem Phó Tuyệt quần áo chấn vỡ. Loại này thần kỳ hơi thở, liền Phó Tuyệt cũng cảm thấy thực kỳ diệu. Đây là nội công. Hàn Ngự Hâm theo bản năng cấp Phó Tuyệt phổ cập khoa học một chút. Ta hiện tại còn không có tu luyện đến đỉnh đâu. Cho nên, Hàn Ngự Hâm vừa nói một bên lại lần nữa vận chuyển chính mình nội công tâm pháp. Lúc này đây, nàng dùng năm thành nội công, dù sao cũng là luận võ luận bàn. Hàn Ngự Hâm cũng sẽ không thật sự đối Phó Tuyệt đao hạ sát thủ. Nhưng là này năm thành nội lực nếu là đối thượng người thường, cũng đủ chí người vào chỗ chết. Xem chiêu, Hàn Ngự Hâm này nhất chiêu thoạt nhìn thực bình thường, tốc độ cũng không mau. Tay nàng trưởng liền như vậy trực lai trực vãng bôn Phó Tuyệt ngực trực tiếp đánh qua đi. Nguy hiểm. Này nhìn như thực bình thường nhất chiêu, lại làm Phó Tuyệt ở nháy mắt cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Hắn theo bản năng lại lần nữa giải khai chính mình đệ nhị trọng gen liên. Chính là đệ nhị trọng gen liên một cởi bỏ, Phó Tuyệt liền hối hận. Ở toàn bộ Long Chi Đế Quốc, có thể mở ra đệ nhị trọng gen liên người cũng không nhiều. Hơn nữa mỗi người mỗi một loại gen liên năng lực cũng đều là bất đồng. Phó Tuyệt làm toàn bộ đế quốc mạnh nhất nam nhân, không có người biết hắn rốt cuộc mở ra mấy trọng gen liên. Càng không có người biết hắn đem những cái đó gen liên đều tu luyện tới rồi đệ mấy tầng. Kỳ thật Phó Tuyệt chính mình đều không phải rất rõ ràng. Bởi vì ngày thường hắn rất ít dùng này đó gen liên tác chiến. Hơn nữa hắn gen năng lực thật sự quá nhiều. Mỗi lần ở đối chiến chung đều là bằng vào chính mình tâm ý, tùy cơ sử dụng gen năng lực. Mà hôm nay cùng Hàn Ngự Hâm đối chiến, Phó Tuyệt vẫn luôn dưới đáy lòng nói cho chính mình không cần thương tổn nàng. Cho nên, tâm tư vừa động, sở cởi bỏ gen liên đều không phải sát chiêu. Nguyên bản này cũng không có gì, nhưng là đệ nhị trọng gen liên có một cái nhìn thấu đối thủ nhược điểm gen năng lực. Năng lực này có điểm cùng loại với thấu thị. Ngày thường Phó Tuyệt sẽ không dùng cái này, bởi vì năng lực này hoàn toàn không sát thương lực. Hơn nữa Phó Tuyệt cũng không cần. Nhưng là vừa mới không biết làm sao vậy, một cởi bỏ đệ nhị trọng gen liên, năng lực này lập tức liền ra tới. Mọi người, thiếu tướng đại nhân ngươi liền chiêu đi. Ngươi tuyệt bức là cố ý đi. ngoài miệng nói luận võ, đáy lòng lại nghĩ thiếu nhi không nên giờ này khắc này. Hàn Ngữ Hâm công kích đã gần ngay trước mắt, nhưng là Phó Tuyết lại không có né tránh. Thân thể hắn cứng còng không có động, hai mắt bỗng nhiên gắt gao mà nhắm lại. Hắn tuyệt đối không là cố ý. Xem, nhìn đến Phó Tuyết không có né tránh, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt lập tức liền thay đổi. Cuối cùng một khắc, Hàn Ngữ Hâm nghiêng nghiêng động tác, Trưởng Phong cùng Phó Tuyết thân thể gặp thoáng qua. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.